Chương 48, Na A Kỳ, động thủ. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Cổ nổ hạ biên giới trong rừng rậm. Nhanh hắn ở bên cạnh cảm giác bộ đội, tập trung hắn không muốn thả chạy hắn lúc này đây nhất định phải bắt lại cổ nổ hạ vị trí không muốn để cho hắn chạy thoát từng tiếng gào thét. Một đoàn vân nhận nhóm, đang ở đuổi theo phía trước một cái bị thương cổ nổ hạ thượng nhẫn. Cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn sắc mặt lo lắng, liều mạng chạy trốn, lại chậm chạp kéo không ra khoảng cách. Mà hậu phương, nhóm lớn vân nhẫn chuyển vòng vây phương thức truy sát tới, mỗi cái phương hướng đều có tinh anh thượng nhẫn tồn tại, hoàn toàn sẽ không quên bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Muốn chạy trốn, quá khó khăn chết tiệt, chẳng lẽ nói ta liền ra lệnh tang nơi này sao? Cái kia cổ nổ hạ thượng nhẫn sắc mặt xấu xí, không khỏi xuất ra phi tiêu. Cái này phi tiêu, không phải dùng để đánh chết địch nhân, mà là dùng để đánh chết chính hắn không sai. Hắn là muốn tự sát, hiện tại địch ta tỷ lệ to lớn như thế, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì địch nhân muốn bắt sống hắn. Muốn sống một cái tinh anh thượng nhẫn, cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể kiên nhẫn dần dần tiêu hao đối phương thể lực, sau đó một lần hành động đắc thủ. Cô nộ hạ doanh trại vị trí, vẫn là một cái mê. Có hỉ ủ gà nhất tộc con mắt, vân nhẫn chậm chạp không mở ra cục diện, không cách nào phát huy ra ưu thế của mình. Thế nhưng nếu quả như thật tìm được cổ nổ hạ chỗ ẩn thân lại bất đồng, bọn họ hoàn toàn có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực của chính mình, đem cổ nổ hạ một lần hành động đánh tan đều là ngũ đại nhân thôn, một người lính phân bốn đường, một cái toàn lực ứng phó, ai cũng tỷ số thắng càng lớn, căn bản không cần phải đi nói. Cẩn thận, hắn muốn tự vận không nên để cho hắn đắc thủ, ngăn cản hắn một cái vân nhẫn nỉ dạ hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay kết ấn, lam độn lệ tỏa khóa hà làm một giây kế tiếp. Trong tay của hắn xuất hiện một cái dường như từ lôi quang tạo thành lô ống kính, sau đó vô số laser lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía cổ nổ hạ nhì dạ đánh tới. Không tốt, là lam độn cổ nổ hạ tinh anh thượng nhận biến sắc, làm song phương giao chiến, hắn tự nhiên cũng biết vân nhận nhẫn thuật. Cái này lam độn lệ tỏa khóa hà làm nhẫn thuật, không chỉ có uy lực lớn, tốc độ nhanh, mấu chốt nhất cùng tầm thường lôi độn bất đồng, đây là lôi độn thủy độn huyết kế giới hạn, mang theo nước lưu động tính. Nói cách khác, nó hoàn toàn có thể khống chế điều này đại biểu. Dù cho hắn nhớ mượn địch nhân nhận thuật tự sát, cũng không thể xong đời. Vân nhẫn lại còn cất giấu lam độn khiến cho bọn họ mưu đồ đã lâu. A tinh anh thượng nhẫn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cái kia lam độn khiến cho vẫn luôn không có tiến công, chính là vì đợi chờ mình thể lực tiêu hao rất nhiều lúc này. Hắn, nguyên nhân quan trọng này bị bắt, thậm chí khả năng cho làng mang đến tổn thất thật lớn, nội tâm không gì sánh được trầm trọng, nhưng mà dự đoán công kích lại chậm chạp chưa có tới đến. Mở con mắt, hắn thấy được một cái đầu tóc bạc trắng nam nhân chắn trước mặt của hắn. Đồng thời một cái cự đại cóc người xuyên áo giáp, chẳng mới vừa lam độn. Dì dì ra đại nhân tinh anh thượng nhẫn kinh hô cửa ra, nói ra tên của người đàn ông này. Vận khí không tốt, địch nhân hơi nhiều. A dì dì ra cười ha ha một tiếng, bắt lại tinh anh thượng nhẫn. Chúng ta đi là dì dì ra đại nhân tinh anh thượng nhẫn vẻ mặt hưng phấn, có vị này ảnh cấp cao thủ, hắn được cứu bất quá một giây kế tiếp mơ tưởng đi một cái thanh âm thô cuồng vang lên, ba cái cự hán, còn có một cái hệ thật dài cái đuôi nữ tử xuất hiện. Tinh anh thượng nhẫn sắc mặt đại biến, đệ tam giới cả mổ ghi xả kỳ nớ bệ ẹ còn có nhị vĩ gì nù gì kỳ rổ xỉ kỳ din củ mỏ gạ củ tứ đại ảnh cấp cao thủ, cư nhiên toàn bộ đi tới đây là bấy dập quá khứ cũng có tiểu đội bị vân nhẫn vây công, thế nhưng gì dẻ ra đều dựa vào một thân thực lực cường hãn, gắng gượng tiến lên cứu người, dầu gì, cũng sẽ cho cổ nổ hạ nghỉ dạ tự sát lấy đoạn tuyệt địch nhân thu hoạch tình báo cơ hội. Cho nên cũng vì vậy, bị vân nhẫn bắt được chỗ trống là bấy dập á gì dẻ cũng là biến sắc. Đối với bên cạnh tinh anh thượng nhận nói, còn có thể chạy sao? Có thể tinh anh thượng nhận không chút do dự nói, nếu như không thể, ta sẽ tùy thời tự sát, mời đại nhân yên tâm tốt, vậy xa nhau chạy gì gì giả quyết định nhanh chóng nói. Sau đó, gì gì giả một cái hỏa độn mở đường, hai người trong nháy mắt xa nhau, phân biệt hướng phía hai bên bỏ chạy. Lấy một chọi hai, còn không có đem tiên thuật hoàn toàn vận dụng trong chiến đấu gì gì giả còn có thể vui đùa một chút, lấy một địch bốn, trong đó hai gì nụ gì kỳ. Ngoại lai nhất thôn chi ảnh vẫn là mau trốn á, mơ tưởng đi đệ tam giới cạ lạnh rên một tiếng, trên người lôi quang lóe lên, hướng phía dì dì dạ công tới. Mộ cựu xa, ký nơ bệ ẹ cũng cùng nhau như vậy, còn dư lại rổ xỉ kỳ din ở phía sau áp trận, tùy thời phòng ngừa ngoài ý muốn. Tứ đại ảnh cấp, liền lưu một cái truy cái kia tinh anh thượng nhận ý tứ cũng không có, tất cả đều truy sát dì dì dạ, hiển nhiên là muốn đem bên ngoài triệt để đánh chết ở chỗ này. Đồng thời bọn họ hoàn toàn không có nhất đối nhất một mình đấu ý tứ. Nị giả cũng không phải võ sĩ, không nên nhiều như vậy bừa bộn nói rằng cho nên gì dẻ giả xui xẻo. Vân nhẫn thể thuật vẫn là ngũ đại nhận thôn mạnh nhất một thành viên, đệ tam giải ca, AB tổ hợp tốc độ lại là tương đối nhanh. Dù cho gì dẻ giả thực lực đã là ảnh cấp đỉnh phong, lại như cũ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng tứ đại ảnh cấp cũng lo lắng gì dẻ giả sắp chết phản công, mạnh mẽ mang cùng với chính mình trong một người cùng chết, mà chậm lại vài phần nhịp điệu. Đương nhiên cũng chính là gì dễ dạ à, nếu không bình thường ảnh cấp, phòng trừng vừa đối mặt cũng sẽ bị cái này tứ đại ảnh cấp mạnh mẽ đánh chết, căn bản không cần suy nghĩ cái gì sắp chết phản công có thể sao sao triệu có thể. Lâu dài giao chiến, để Vân Nhẫn cũng nhận rồi cái này lão nam nhân thực lực. Cho nên, mới chịu tứ đại ảnh cấp đồng loạt ra tay, đem triệt để đánh chết gì gì hải dạ nỗ lực chống đỡ, không ngừng hướng phía xa xa bỏ chạy. Thể lực không ngừng tổn hao, vết thương cũng càng ngày càng nhiều, đệ tam giới cả càng là ỷ vào cùng với chính mình da dày thịt béo, thế tiến công càng ngày càng mạnh. Đồng nhiên, gì gì hải dạ lộ một sơ hở. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nờ bê ẹ trước mắt một sáng, không chút do dự phát động công kích. Quyết lôi lê dao nóng toàn thân buộc phát ra cường hãn lôi điện, hầu như dường như điện quang thạch hỏa mở dạng, trong nháy mắt đi tới dì dì ái dạ trước mặt, đồng nhiên hướng phía dì dì ái dạ cổ đụng tới. Nhưng mà dì dì ái dạ lại ngược lại lộ ra một nụ cười. Ngay tại lúc này phụ nạ A-ki, động thủ một giây kế tiếp, cây cối căng vọt.